Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, đây là một cái truyền kỳ con đường. Tây Ban Nha thời gian buổi chiều 19 giờ chính. Thi đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài chính Rodriguez một tiếng còi. Đội khách Osasuna trước tiên mở bóng. Cuộc tranh tài này Lý Thống Phạm phái ra đội hình ra sân là thủ môn Casillas. Hậu vệ từ trái sang phải phân biệt là Roberto Carlos, Coluca, Cannavaro, Ramos, tiền vệ trụ Mohamed Diarra, hai cánh Beckham, Robinho, trước El Guti, hàng tiền đạo Raul, Van, com xui xẻo Ronaldo bởi vì xương bánh chè gãy xương, đình chiến một tháng, đang tiếp thụ chuyên gia trị liệu, bởi vì trận đấu giao hữu. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm trước đó cũng không có sử dụng FM2007 game mô phỏng lưu trữ. Một mặt phòng ngừa tiêu hao điểm số nhân phẩm. Mặt khác là nằm ở một cái hết sức ác thú vị ý nghĩ không phải đều nói ta mang không tốt đội bóng. Sao? Ta cố ý thua mấy trận đấu giao hữu. Để cho các ngươi nhảy nhót càng hoan. Đợi được giải đấu chính thức bắt đầu. Chủ và thợ lại tàn nhẫn mà phiến các ngươi bạt tai. Để hết thảy nghi vấn người đem lời nói ra từng chữ từng câu nhặt lên đến nuốt trở về. Bởi vậy, tuy rằng chiến thuật nghiêm ngặt dựa theo Lý Thống Phạm 4-12-1-2 trận hình bố trí. Thế nhưng thủ phát danh sách nhưng là xuất thân từ trợ lý huấn luyện viên Grider bàn tay. Theo lão nhân ra người nói là dựa theo gần đây huấn luyện trạng thái xác định. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Real liền đánh cho phi thường tích cực. Ngoại trừ hai trung vệ, những người khác đều ép đến đối phương một hiệp. Trước 20 phút, liền ngay cả Roberto Carlos cùng Ramos này hai hậu vệ cánh. Đều từng người việt vị một lần. Bởi bình thường huấn luyện Lý Thống Phạm dành cho cầu thủ chiến thuật độ tự do rất cao. Vì lẽ đó Real các siêu sao đánh ra liên tiếp hoa cả mắt phối hợp. Ngoại trừ tới cửa một cước, cái khác có thể nói hoàn mỹ. Có người nói cổ động viên Real Madrid là tối hiểu bóng người. Cũng có người nói cổ động viên Real Madrid là tối không hiểu bóng người. Câu nói này vào thời khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tình cảnh trên ưu thế cự lớn trước sau không cách nào chuyển hóa thành ghi bàn. Điều này làm cho hiểu bóng đám cổ động viên Real Madrid bắt đầu bất mãn. Tụ tập thân thiết nhất cái cũng là tối cấp tiến sân vận động nam khán đài bắt đầu truyền đến linh. Linh toái toái xuyệt thanh. Lý Thống Phạm một bộ áo gió màu đen. Lão Lý thừa nhận, chính mình là ở mù quáng mô phỏng theo Mourinho. Chạm ở ghế huấn luyện viên bên cạnh. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sân bóng. Không nhúc nhích chút nào. Từ trình độ nào đó tới nói. Hắn một điểm áp lực đều không có. Trận đấu giao hữu mà thôi. Không cần đùa thật. Hiệp một kết thúc. Real khống chế bóng so với đạt đến kinh người 80%. Nhưng không có đổi tới một người ghi bàn. Ở các cổ động viên càng lúc càng lớn suýt trong tiếng. Ở Osasuna huấn luyện viên trưởng Jose Giganda đắc ý lại mang theo khinh bỉ trong nụ cười. Lý Thống Phạm cái thứ nhất đi trở về phòng thay đồ. Sau 15 phút, thay đổi một bên tái chiến. Lý Thống Phạm không có thay đổi người. Real vẫn cứ dơ lên cao tấn công đại kỳ. Cùng hiệp một so với chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí ngay cả trung vệ Cannavaro cùng Coluca cũng thỉnh thoảng xuyên vào đi quấy rối một hồi. Phòng tuyến của đối phương. Osasuna nghiêm ngặt quán triệt huấn luyện viên trưởng Jose Giganda an bài chiến thuật. Triển khai tường đồng vách sắt bình thường hàng phòng ngự dày đặc. Giữa sân không tiếc phạm quy điên cuồng cướp đoạn. Chỉ cần vừa được bóng, lập tức truyền dài truyền xa tìm đỉnh ở mặt trước cường lực tiền đạo Milosevic. Đáng tiếc, tuy rằng Giganda chiến thuật hết sức rõ ràng. Thế nhưng ngày hôm nay Real các cầu thủ như là tập thể cắn thuốc. Ăn Viagra giống như vậy. Trước sân chạy chỗ phong cách phập phù. Phong tao trôi chảy, càng đánh càng hưng phấn. Osasuna cầu thủ tuy rằng không ngừng thả sạn. Vẫn cứ rất ít có thể bắt được bóng. Ở cổ động viên Real Madrid càng lúc càng lớn suýt trong tiếng. Lý Thống Phạm dạy học sau đó cái thứ nhất ghi bàn rốt cục khoan thai đến muộn. Hiệp 2 phút thứ 57. Real Madrid do Ramos phát ném biên. Beckham tiếp bóng sau từ sân bóng phía bên phải nhấc chân truyền xa. Quả bóng chuẩn xác rơi vào phía bên phải do Roberto Carlos dưới chân. Carlos giả động tác lắc bỏ tới bức cướp Osasuna hậu vệ cánh phải y thiệt thòi ăn nhiều. Chân phải bóng mức thấp truyền vào trong. Real trên sân đội trưởng Raul giữa ỉ đối phương trung vệ phất kéo nặc. Chân bắt nhẹ nhàng một sách. Bóng đá dường như nghe lời ngoan bảo như thế nhảy đến phía sau. Raul xoay người gõ cửa. Đối phương thủ môn giam giữ không kịp. Bóng đá nhảy nhót nhót chui vào khung thành dưới góc trái. Carlos đem bóng ngừng rất tốt. Bóng mức thấp truyền vùng cấm. Raul, đẹp đẽ hơn người. Raul xoay người gõ cửa. Gao, bóng vào. Real Madrid đạt được dẫn trước. Vì là đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa chính là Madrid anh hùng Raul. Bernabeu sân bóng bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Đội bóng đạt được dẫn trước. Ghi bàn chính là Real cờ xí tính nhân vật Raul. Đây là hết thảy fan bóng đá thích nhất nhìn thấy tình cảnh. Raul ghi bàn sau theo thói quen hôn môi nhẫn. Các đồng đội vây lên đi chúc mừng. Màn ảnh hết sức nhắm ngay đứng ở bên sân Lý Thống Phạm. Kinh ngạc phát hiện vị này chịu đựng áp lực thật lớn, trẻ tuổi chủ soái cũng không có bất luận. Biểu thị gì, thậm chí ngay cả một tia cao hứng biểu hiện đều không có lộ ra. Xem ra chúng ta thùng cơm tiên sinh đã cao hứng ngốc rơi mất. Ngẫm lại cũng là, chịu đựng áp lực lớn như vậy. Coi như là đổi thành thiết soái Capello, cũng đến bị mắc bệnh trầm cảm. Chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên tự chủ trương phân tích một hồi Lý Thống Phạm ngoài dự đoán mọi người. Hành vi, đối với hắn biểu thị đồng tình. Kỳ thực, bình luận viên không có nói sai. Giờ khắc này Lý Thống Phạm hoàn toàn rơi vào đến một loại không tên chấn động bên trong. Có điều không phải là bởi vì ghi bàn, mà là bị hiện trường núi lửa bạo phát như thế cuồng nhiệt tình cảnh chấn động. Đây mới là bóng đá. Đây mới thực sự là nghề nghiệp bóng đá. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân giơ lên cao hai tay. Nhắm mắt lại, yên lặng mà ở trong lòng một lần lại một lần tự nhủ. Đây mới là sinh hoạt. Ta muốn sinh hoạt. Ai không từng có quá tuổi trẻ ngông cuồng. Ai không từng chờ đợi mình có thể hơn người. Ai không muốn trở thành tinh cầu này ngàn tỷ vạn chúng sinh bên trong đặc thù nhất cái kia một cái. Liên tục đang làm việc bên trong bị từ chối. Mong con hóa rồng nông dân cha mẹ còn ở kéo thân thể già nua ở cực nóng dưới ánh mặt trời. Ở nóng bỏng đất đen trên tùy ý mồ hôi cùng sinh mệnh, nhưng là sa thải ở nhà Lý Thống Phạm nhưng không giúp được mảy may khó khăn. Sinh hoạt áp lực để Lý Thống Phạm đã sớm đem còn trẻ lúc giấc mơ chôn thật sâu ở đáy lòng. Bao nhiêu cái đêm khuya trằn trọc trở mình. Lẽ nào cả đời liền làm như vậy một cái biết vâng lời viên chức nhỏ. Ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống. Nhà đây, xe đây, lý tưởng đây. Đúng, chính mình còn trẻ, còn có nhiều thời gian các loại. Nhưng là dần đã tuổi già cha mẹ đây. Bọn họ có thể chờ đợi một cái lại một cái 4 năm. Mới chờ đến nhi tử báo lại. Nếu như xuất hiện con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn cục diện. Cái kia chính là một tai nạn, không dám tưởng tượng, thế nhưng hiện tại, cơ hội tới, vô số người tha thiết ước mơ cơ hội may mắn địa lọt mắt xanh chính mình. Nếu như lại bỏ qua, ta sẽ hối hận cả đời. Trước mắt phảng phất có một cánh cửa rộng rãi sáng sủa. Nếu như trước Lý Thống Phạm còn ở bởi vì này đột nhiên cự biến cố lớn mà có vẻ rụt rè. Không biết làm sao, như vậy từ đây cắt ra bắt đầu. Lý Thống Phạm tư tưởng chính đang chậm chậm bắt đầu chuyển biến. Đúng, nhìn trên khán đài các cổ động viên điên cuồng hò hét. Nghe bên tai truyền đến như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Bùm bùm đèn flash dường như mưa to gió lớn. Bạch quang rượu người con mắt trắng xóa. Lý Thống Phạm trong hoảng hốt cảm giác mình đã đứng ở thế giới này trung tâm. Tất cả bằng vào ta làm chủ. Tất cả thích làm gì thì làm. Ta vừa mới lên đường. Này chính là một cái mới tinh đại đạo. Truyền kỳ con đường. Lúc này, hiện trường fan bóng đá đột nhiên tất cả xôn xao. Chỉ thấy xuất hiện ngoài biên. thi đấu tạm thời bỏ dở lúc Real Madrid đội bóng các đội viên dĩ nhiên từng cái chậm rãi hướng về bên sân đi đến. Xảy ra chuyện gì? Thôi thi đấu. Màn ảnh nhắm ngay bên sân Real Madrid ghế dự bị. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Ngồi ở trên ghế dự bị các cầu thủ đã sớm mặc giáp trụ chỉnh tề. Nóng lòng muốn thử. Nguyên lai Lý Thống Phạm ở đội bóng đạt được dẫn trước sau khi. Dĩ nhiên một hơi thay đổi trừ Casillas cùng Van ở ngoài hết thảy trên sân đội viên. Mới gia nhập liên minh đội bóng Higuain, Gago, Marcelo mọi người rốt cục có lên sân khấu biểu hiện cơ hội. Lúc này thi đấu vừa vặn tiến hành đến phút thứ 60. Real Madrid thay đổi người vẫn kéo dài 5 phút mới kết thúc. Mà Osasuna cầu thủ đứng tại chỗ đầy đủ đợi 5 phút. Lần này thay đổi người. Thực sự là, ân, là khác với tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, thành phố Madrid thể dục đài giải thích mắt vốn là muốn nói chút gì. Thế nhưng đột nhiên ý thức được như vậy thay đổi người từ trên quy tắc đến bảo hoàn toàn có thể được. Ấp úng giữa hôm sau, ném ra một câu, khác với tất cả mọi người. Sau khi, thi đấu tiếp tục tiến hành, mới về chàng các cầu thủ hiển nhiên muốn cho tân thủ lĩnh lưu một cái ấn tượng tốt. Chiến đấu so với Osasuna còn hung ác. Phút thứ 71, Reyes sau khi đột phá đến cuối truyền vào trong. Bóng đá bị Osasuna cầu thủ hậu vệ đỉnh ra vùng cấm. Mai phục ở ngoài vùng cấm vì tiểu tướng Gago ngay lập tức khống chế lại quả bóng. Một cái xảo diệu chọt khe. Còn ở vùng cấm bên trong van tâm lĩnh thần hội. Thuận thế nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng đá từ Osasuna thủ môn Juan Elia dưới nách xuyên qua. Thoán vào khung thành. Không hổ là ông vua vùng cấm địa. Ngoặc kép, Gao, Van Nistelrooy đánh vào bản cuộc tranh tài Real thứ hai ghi bàn. Cũng là hắn gia nhập liên minh đội bóng cái thứ nhất ghi bàn. Chấm ngoặc kép, các cổ động viên sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô lại vang lên. Real Madrid khóa chặt thắng cục. Sau trận đấu. Một vị không muốn công khai họ tên Real Madrid cầu thủ. Truyền thông nhất quán như thế viết. Tiếp thu phỏng vấn lúc tiết lộ. Huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm ở giữa sân phòng thay đồ bên trong liền nói ra một câu. Thả ra đá. Không cần quan tâm kết quả. Ngày hôm nay chúng ta thuần túy là vui đùa một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép. Có người nói Osasuna huấn luyện viên trưởng Jose Giganda nhìn ngày thứ hai báo chí sau khi. Mặt tối sầm lại mạnh mẽ thao luyện thủ hạ cầu thủ dòng dã một tuần. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.